Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, cái ghế. Một kiếm. Bất quá, yêu tinh công chúa chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rời đi, tựa hồ chỉ coi hắn là một người bình thường linh tu. Ngu Thiên Thiên rất là giật mình nói, nàng chính là yêu tinh công chúa Sophia. Dung mạo thật là xinh đẹp. Dinai gật đầu nói, công chúa Sophia điện hạ là ta yêu tinh nhất tộc xinh đẹp nhất yêu tinh. Lại là huyết thống tôn quý công chúa. Một thân khí chất xa người thường. Tự nhiên xinh đẹp vô song. Trần Lâm cười nói, thật ra thì hai người các ngươi cũng đều không kém nàng. Dinai trực tiếp liếc hắn một cái. Ngu Thiên Thiên là híp hai con ngươi. Ngọc thủ sờ lên Trần Lâm bên hông thịt mềm, nhẹ nhàng bóp một cái. Không có tác dụng lực, ngược lại bóp Trần Lâm tê dại không dứt. Lúc này, yêu tinh công chúa vung tay lên, trong đại điện nhất thời xuất hiện một cái bàn tròn lớn. Cái bàn tròn bốn phía là để 8 cái ghế. Các vị đạo hữu mời ngồi. Dứt lời, Sophia liền trực tiếp ngồi lên đang phía bắc cái ghế. Trong đại điện linh tu là hai mặt lẫn nhau khuy. Tại chỗ có tiếp cận 50 người. Chỉ có một bàn 8 cái ghế làm sao đủ ngồi. Ha ha, lão phu sẽ không khách khí. Một cái người thấp nhỏ lão giả ngồi lên. Sau khi ngồi xuống còn nói, đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng ghế ngồi. Không cần khách khí. Sophia ngữ khí bình thản. Cái khác linh tu là rối rít căm tức nhìn vị lão giả kia. Lão giả kia chỉ coi không nhìn thấy, ngược lại cười nói, đều nhìn lão phu làm chi? Còn có 6 cái ghế trống không? Không ai dám ngồi. Nghe vậy, không ít linh tu nhao nhao muốn thử. Cái ghế tổng cộng chỉ có 8 cái. Người khác ngồi chính mình thì phải đứng yên. Tuy nói lấy linh tu thể chất đứng bao lâu đều không sao. Nhưng nếu như có thể cùng trong truyền thuyết yêu tinh công chúa ngồi cùng bàn mà ngồi, nói ra đều có mặt mũi. Bất quá, cũng có người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nơi này cái ghế cũng không phải là ai cũng có thể ngồi. Những thứ này cái ghế rõ ràng chính là để lại cho ngự thiên cảnh 6 địa thần tiên ngồi. Một cái hóa dương cảnh linh tu ngồi lên. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão nhân kia lai lịch gì? Tâm lớn như vậy. Lăng Tỉnh một môn phái lớn trưởng lão. Tu vi hóa dương cảnh hậu kỳ. Hóa dương cảnh hậu kỳ cũng xem là tốt. Ở bên ngoài còn có thể làm mưa làm gió. Nhưng đến nơi này, là một cái có đầu óc người đều biết phải khiêm tốn. Trong tiếng nghị luận, Tuyết Mỗ, Long Mộc Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, Bách Điểu Thượng Tiên, Ngu Đằng Hồng, rối rít vào chỗ. Đây là nằm trong dự liệu. Vị trí thứ 4 đều là ngự thiên cảnh 6 địa thần tiên. Mà Ngu Đằng Hồng mặc dù chỉ là hóa dương cảnh trung kỳ, nhưng là linh tu thánh địa Kỳ Tiên Tông tông chủ. Thân phận địa vị của hắn bày ở nơi đó. Về phần đao kia Ma Hướng Thiên, là rất cung kính đứng yên Tuyết Mỗ sau lưng. Như thế, 8 cái ghế, hiện tại đã ngồi 7 người. Còn có một cái ghế trống không? Chúng linh tu ánh mắt liền rối rít rơi vào trên người Trần Lâm. Hắn thân phận của yêu tinh Liệp Vương nhưng là không người không biết. Không người không hiểu. Trần Lâm nhìn vòng quanh bốn phía, cười nói, nếu không người ngồi mà nói, ta đây coi như ngồi. Thấy không có người theo tiếng, Trần Lâm liền hướng cái kia không ghế đi tới. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm sắp đi tới không ghế chỗ thời điểm, Tuyết Mỗ đột nhiên lên tiếng, đối với đao sau lưng Ma Hướng Thiên nói, Tiểu Thiên, người chạm lâu như vậy cũng mệt mỏi, ngồi đi. Vâng, bà nội. Đao Ma Hướng Thiên mặt không cảm giác gật đầu. Ngay sau đó đặt mông ngồi ở không trên ghế. 8 cái ghế, toàn mãn. Trong đại điện, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sự tình làm lớn lên. Tuyết Mỗ đây là tại hướng cái kia thợ săn yêu tinh nổ súng A. Nhất định là trước Trần Lâm đắc tội Tuyết Mỗ. Tuyết Mỗ mới cố ý để cho hắn khó chịu. Nếu không tại sao hết lần này tới lần khác ngay tại hắn muốn ngồi lên thời điểm cái ghế chiếm. Tuyết Mỗ nhưng là một vị tu luyện ngàn năm lão tiền bối. Tu vi thông thiên, liền tứ đại linh tu thánh địa cũng không dám đắc tội nàng. Trần Lâm cái này thua thiệt sợ là muốn ăn chắc. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mặt đều mất hết. Đúng a, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vị kia ngồi ở trên ghế lão giả lại đột nhiên sắc mặt chướng hồng. Trên ghế cái mông uốn tới ẹo lui, thật giống như dưới đáy mông có kim châm tựa như. Hắn bắt đầu có chút hối hận tại sao phải cướp cái ghế. Phiền toái, lão giả thầm nói, ta chẳng qua là hóa dương cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không phải cái kia Trần Lâm đối thủ. Cái ghế của hắn bị người đoạt, nhất định sẽ tới cướp ta. Ta nên làm cái gì? Là để cho, còn chưa để cho. Tuyết Mỗ quét Trần Lâm một cái, nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ nha, đứng yên nhiều học tập một chút, đối với tự thân mới có lợi. Nghe vậy, lão giả kia thở phào nhẹ nhõm, hướng Tuyết Mỗ đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Tuyết Mỗ có ý định cạnh tranh đối với Trần Lâm, ngược lại gián tiếp giúp hắn. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhíu mày một cái, nói, Trần Lâm, ngươi ngồi ta chỗ này. Dứt lời liền chuẩn bị đứng dậy. Nàng không muốn để cho Trần Lâm khó chịu, cũng không hy vọng Trần Lâm vào lúc này cùng Tuyết Mỗ chống lại. Đa tạ tiền bối hảo ý. Trần Lâm khoát khoát tay, cười nói, thật ra thì Tuyết Mỗ nói cũng không tệ. Vãn bối còn tấm bé, là nên hướng tại chỗ chư vị tiền bối nhiều học tập nhiều. Cầu học hỏi kinh nghiệm nghiệm. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tuyết Mỗ. Ta nghe. Tuyết Mỗ đang luyện chế cái này nhân ngẫu thời điểm xen lẫn trong truyền thuyết tiên kim, khiến cho tượng người bền chắc không thể gãy, bán tiên khí cũng khó mà đánh cho bị thương. Tuyết Mỗ nói, không tệ, cái kia là một khối thượng cổ tiên Phật thời đại lưu truyền xuống tuyết kim. Bà nội ta tốn 300 năm thời gian mới đem dung nhập vào tiểu thiên trong cơ thể, đủ để tùy tiện ngăn cản trên tay ngươi Sơn Hà kiếm. Tuyết kim. Đây chính là thế gian hiếm thấy chí bảo. Trần Lâm than thở một tiếng. Thật ra thì hắn liền tuyết kim rốt cuộc là thứ gì đều chưa nghe nói qua. Hắn cười nói, trước đây không lâu, vãn bối tình cờ lấy được một thanh bảo kiếm, được xưng vô địch. Tuyết Mỗ lông mày xinh đẹp khều một cái, lạnh lùng nhìn lấy hắn, người có thể thử một lần. Thiện, xích, kiếm quang lóe lên. Tại chỗ hóa dương cảnh giới linh tu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lóa mắt. Sau đó chính là một trận chói tai sắt thép va chạm chi âm vang lên. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy đao ma hướng thiên đầu bay ra ngoài, đập tường lăn dưới đất. Cái kia lãnh khốc biểu tình cố định hình ảnh ở trên mặt, một đôi lộ ra khó tin ánh mắt cặp mắt còn mở ra. Toàn bộ đại điện tại chỗ mất tiếng. Tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Trần Lâm. Nhìn lấy cái kia trên ghế ngồi không đầu thi thể. Chết. Một cái ngự thiên cảnh sáu địa thần tiên. Mặc dù không phải chân chính sinh linh, nhưng cũng là sáu địa thần tiên a. Hơn nữa còn sáp nhập vào trong truyền thuyết tuyết kim. Phòng ngự nghịch thiên. Liền như vậy sạch sẽ gọn gàng bị giết chết. Long Mộc Thượng Tiên. Bách Điểu Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ thân là ngự thiên cảnh sáu địa thần tiên, lại cũng không thể thấy rõ trên tay Trần Lâm bảo kiếm hình dạng thế nào. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đao ma hướng thiên liền thân phận cách. Đó là cái gì kiếm? Quá kinh khủng, bực này lực sát thương đáng sợ. Tuyệt không phải bán tiên khí có thể làm được. Tại chỗ cũng chỉ có Tuyết Mỗ cùng yêu tinh công chúa Sophia thấy rõ. Thần khí, tiên kiếm, hai người đồng thời kinh hãi. Tuyết Mỗ nội tâm vô hình kinh hoàng, nhưng nhìn lấy bị chết xuyên thấu qua thấu đao ma hướng thiên. Nàng nổi giận, lúc này giận lên, Trần Lâm, ngươi lại dám giết tiểu thiên. Trần Lâm cười nói, Tuyết Mỗ đây là nói lời gì? Mới vừa rồi ngươi không phải là công nhận vãn bối thử kiếm. Trong khi nói chuyện, hắn xốc lên đao ma hướng thiên thi thể không đầu, giống như ném rác rưởi một dạng ném qua một bên, sau đó ngồi lên chỗ ngồi, cũng quét mắt yêu tinh công chúa Sophia, nhàn nhạt nói, vai diễn cũng xem xong, không nên trì hoãn thời gian của ta. Sách khách cư địa chỉ trang web, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.